Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 464, Hùng Hồn Khách Nhân. 1-2, phản hồi trang sách Nữ Lai Thành Phố, Vương Miện Khu, D31 Đường Cái. Vương Miện Khu là Nữ Lai lớn nhất khu, cũng là nhất rớt lại phía sau. Chị ăn tình huống kém nhất một cái khu, nơi này tụ cư lấy trăm vạn từ bên ngoài đến di dân. Hắc bang thế lực đông đảo, mưu sát, đấu súng, cướp bóc, ăn cắp, hàng cấm buôn bán, buôn lậu, tình tiết vụ án chưa từng đoạn tuyệt. Cho nên đến lúc đêm khuya, Vương Miện khu phố lớn ngõ nhỏ trên cơ bản đều là trống rỗng. Trên cơ bản tất cả cửa hàng đều đóng cửa. Chỉ có số ít bang phái phần tử vẫn còn ở du đãng. Không thấy được bất kỳ người đi đường, ngoại trừ xa xa truyền đến âm thanh cảnh báo ra. Nơi này hiển lộ 10 phần an tĩnh. Thế nhưng phần này yên tĩnh rất nhanh liền động cơ trầm thấp tiếng nổ vang sở đánh vỡ. Một cỗ đón lấy một cỗ hắc sắc xe bọc thép lái vào D31 đường cái. Phòng chế Phật tượng là một cỗ dâng hồng lưu. Vài người trốn ở góc đường đang tiến hành giao dịch phần tử ngoài vòng luật pháp sợ hãi. Bọn họ nhanh chân bỏ chạy, mượn bóng đêm yểm hộ tiêu thất tại phụ cận trong hẻm nhỏ. Giống như bị mèo hoang truy đuổi con chuột, mấy chiếc xe bọc thép đứng tại D31 đường cái một nhà quán bar phía trước. Đằng sau xe chặt chẽ theo tới, nhà này quán bar chỗ nhà lầu tổng cộng có 6 tầng cao. Xem ra giống như là trăm năm trước kiến trúc, bởi vì trường kỳ khuyết thiếu bảo vệ cùng tu sửa, bởi vậy hiển lộ rất cũ nát. Hai tầng sân thượng tường ngoài thượng treo một bức cong vẹo chiêu bài. Phía trên, on demand, đèn nê ông chữ thì sáng thì diệt. Bất cứ lúc nào cũng là đều có tan vỡ khả năng. Lão nam nhân quán bar là trên con phố này duy nhất vẫn còn ở buôn bán nơi. Màu da cam ánh đèn qua trên cửa chính cửa sổ thủy tinh cách xuyên suốt xuất ra. Ở trên lối đi bộ thả xuống pha tạp dấu vết. Hơn 10 chiếc xe bọc thép xếp thành hàng dài. Rất nhanh phá hỏng quán bar phía trước con đường. Cùng với máy móc bánh răng chuyển động thanh âm. Xe bọc thép nóc xốc lên. Từng tòa pháo liên hoàn đài dâng lên. Tối om họng pháo nhắm ngay lão nam nhân quán bar. Nhất phó như lâm đại địch tư thế. Ngay sau đó, từng tên một võ trang đầy đủ đặc công đội viên từ trong xe bọc thép nhảy xuống tới. Bọn họ đeo mũ giáp thân mặc áo chống đạn, cầm trong tay súng trường nhanh chóng xâm nhập quán bar chỗ nhà lầu trong. Nhà lầu 2 tầng đến 6 tầng đều là cư dân phòng. Bên trong ở đại bộ phận đều là từ bên ngoài đến di dân. Lăng thần 2-3 điểm chính là bọn họ ngủ được tối hương thời điểm. Kết quả bị từng đợt thô bạo tiếng đập cửa cho giật mình tỉnh lại. NYPD, mở cửa nhanh, Nữ Lai đặc cảnh nhóm hung thần ác sát địa gõ cửa phòng. Dùng chân thật đáng tin khẩu khí để cho tất cả cư dân lập tức rút lui khỏi. Bọn họ giống như là xâm nhập con chuột ổ hung tàn đại mèo. Nhất định trở thành rất nhiều người ác mộng. Phanh, phanh, nhà lầu trong đột nhiên vang lên tiếng súng. Nổ súng cũng không phải đang tại sơ tán cư dân đặc công. Bởi vì bọn họ trang bị súng trường đều lắp ráp cao quy cách muffler. Tiếng súng căn bản không có như vậy vang dội. Xít, đứng ở một cỗ xe bọc thép bên cạnh hành động quan chỉ huy Mark. Carter hung hăng địa mắng một tiếng. Hắn đeo trong tay nghe chuyện chính tới các loại thanh âm huyên náo. Tòa nhà này trong phòng có vài người bang phái phần tử. Rất có thể là đang bị truy nã nhân vật. Cho nên bọn họ hiểu lầm cảnh sát sơ tán hành động. Lấy ra vũ khí đuổi kịp cửa đặc công liều mạng. Những cái này ngu xuẩn kết cục không cần nhiều lời. Bọn họ đối mặt thế nhưng là toàn bộ Nữ Lai tinh nhuệ nhất đặc chiến đội viên. Trong đó còn có cường đại siêu phàm giả. Chỉ là như vậy thứ nhất. Trong quán rượu mục tiêu khẳng định đã bị kinh động. nếu đối phương hiện tại phá vòng vây mà ra. Mark Carter suy nghĩ một chút đều ra đầu run lên. Ở trong tâm, đối với chế định suất kế hoạch này, thủ trưởng chửi ầm lên quả thực là không đem cấp. Dưới nhân mạng đương chuyện quan trọng, hắn chỉ có thể kỳ vọng cương thiết chi dực tiếp viện mau mau đi đến. Mà giờ này khắc này tại lão nam nhân trong quán rượu, bầu không khí như cũ rất bình tĩnh, phảng phất một thế giới khác. Khách nhân cũng chỉ có một vị, ngồi ở quầy bar phía trước uống rượu, mà tử bảo là vị tóc hoa dâm lão hắc người, đang tại lau ly thủy tinh. Đương nhà lầu phía trên vang lên tiếng súng truyền đến, hắn không khỏi nhíu mày, đối diện trước khách uống rượu nói: "Tiên sinh, đã muộn rồi, chúng ta muốn đánh dương, ngài cũng nên về nhà. Cần ta vì ngài kêu một chiếc xe taxi sao?" Đây là thiện ý nhắc nhở. Mặc dù đối với tại vị này tại vương miện khu cư ngụ mấy chục năm lão hắc người đến nói, tiếng súng sớm đã là sinh hoạt một bộ phận, nhưng trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm tồn tại. Vì vị này nhìn lên rất thuận mắt khách nhân an toàn, lão hắc người nguyện ý tốn chút nhân tình gọi một vị tin cậy lái xe. "Cảm ơn," Tả Nghị khẽ mỉm cười nói, "bất quá tạm thời không cần, thỉnh lại cho ta một ly whisky." Hoàn thành đối với Bruichi trang viên, quét sạch công tác, Tả Nghị quay trở về Nữ Lai nội thành. Bởi vì thân phận của hắn rất mẫn cảm, cho nên không có vào ở tửu điếm, mà là tùy tiện tìm ra vắng vẻ quán bar, ý định đối phó lấy đến hửng đông. Quên, Leslie chết rồi. Vị này Leslie gia tộc gia chủ, chân chi lý sự hội cầm trượng giả đã chết tại tự sát. Trong thư phòng dùng đại đường kính súng lục oanh bảo đầu của mình. Hắn hiển nhiên muốn mượn này bảo thủ nơi ở có bí mật. Nhưng mà Tả Nghị tới rất kịp thời. Tại linh hồn của hắn còn không có quy về Minh Hà lúc trước, liền dùng linh hồn bảo thạch đem phong ấn. Kế tiếp tìm tòi cũng rất có thu hoạch. Đồng thời Tả Nghị đánh trả giết đi trên trăm danh bị phán định vì tà ác trận doanh Leslie gia tộc thành viên, trên cơ bản phá hủy tiếng tăm lừng lẫy gia tộc. Ở trong quá trình này, St. George không có lại xuất hiện qua. Vốn cho rằng như vậy kết thúc, không nghĩ tới có người đã tìm tới cửa động tĩnh bên ngoài, đương nhiên giấu giếm không ngừng Tả Nghị. Người da đen lão tửu bảo vệ thật sâu nhìn hắn một cái, cầm lấy bình rượu lại vì hắn ngược lại một ly whisky. "Cảm ơn." Tả Nghị móc ra một sấp đô la vứt ở trên quầy bar. "Đây là đêm nay tiền thưởng." Lão hắc người ngẩn người. "Rất nhiều, tiền mặt là lớn nhất mệnh giá. Này một sấp chính là 1 vạn đao. Không sai biệt lắm là hắn 3 tháng thu vào." Tả Nghị uống rượu, tối đa 2-3 chương là đủ rồi. "Hơn toán tiền bao ơ." Tả Nghị vẫy vẫy tay, "cảm tạ ngươi theo giúp ta đả trễ như vậy. Đây chỉ là hắn đêm nay thu được chiến lợi phẩm bên trong cực nhỏ một bộ phận, ngoại trừ đại lượng đô la ra, thỏi vàng cùng cục gạch vàng đều có mấy trăm khối nhiều. Khoản này tài phú Tả Nghị ý định quyên tặng, cầm lấy trợ giúp một ít cần người. Năm đó ở Asaet thế giới, hắn làm không ít cướp ác tế thiện sự tình, tín ngưỡng giá trị cấp tốc soát. Ngài thật sự là một vị hùng hồn khách nhân." Người da đen lão tửu bảo vệ mặt mày hớn hở địa nhận khoản này hùng hồn gửi tặng. Hắn đem tiền mặt thu vào ngăn kéo, nghĩ nghĩ nói: "Ta trước kia coi như là một vị ca sĩ, ta cho ngài hát mấy bài hát a." Tả Nghị vỗ tay phát ra tiếng "good". Người da đen lão tửu bảo vệ tháo xuống treo ở trên vách tường một bả xưa cũ đàn guitar. Hắn ôm ngồi ở trên ghế, điều thử một chút chuẩn âm, sau đó kích thích dây đàn. Hắn mở miệng hát nói: "Rời đi quê hương của Mỹ Lệ, đi tới nơi này tòa hắc sắc thành thị, vốn tưởng rằng có thể tìm đến giấc mộng của mình, không nghĩ tới thực tế thì như thế tàn khốc. Một khỏa nhiệt liệt tâm bị vô tình cỗ xe nghiền nát." Tại vị này người da đen lão tửu bảo vệ tràn ngập tang thương cùng thương cảm trong tiếng ca.